Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, đau thắt lưng. Tại Xuân Di nơi này, Lâm Ninh đương nhiên không có nhận hỏi khó. Nếu bàn về sủng hài tử, Xuân Di nhận thứ hai, đương thời ít có người dám nhận đệ nhất. Xuân Di trong phòng, Lâm Ninh cùng tiểu cửu nương một người nâng một cái nhân vật chính. Cười hì hì từng ngụm từ từ ăn, thấy Lâm Ninh bắt đầu ăn ngay cả xương cốt đều không nôn. Tiểu cửu nương cười hăng hái, Xuân Di ở một bên hay là lải nhải vài câu. Nghe nói ngươi tối hôm qua không có trở về, cũng đừng ở bên ngoài học cái xấu. Lâm Ninh nuốt xuống trong miệng thực vật, ha ha cười nói, Di yên tâm, nam hài này tự học cái xấu, phần lớn là trong thanh lâu. Có thể chúng ta sơn trại trong phạm vi mấy trăm dặm thanh lâu đều bị dọn đi 10 trại. Ta muốn học xấu đều không có chỗ ngồi học. Đều là Tuyết Di miệng rộng, bàn lộng thị phi. Xuân Di nghe vậy vội nói, ai, không cho phép nói như vậy. Giận một câu về sau, lại hạ giọng nói, ngươi đem ngươi tam thúc, tứ thúc cùng Tuyết Di bọn họ sai xử cùng lão Hoàng Nghiêu đồng dạng. Mệt mỏi gần chết, để người ta phàn nàn vài câu đều không được. Lâm Ninh cười hắc hắc, liên tục gật đầu nói, được được được đi, phàn nàn đi, tùy biển hắn phàn nàn. Xuân Di gặp hắn cười đắc ý, tiểu cửu nương cũng học cười hắc hắc, không cao hứng tại hai người chán bên trên các điểm xuống. Lại đối Lâm Ninh không đành lòng nói, người cũng đừng thao làm quá ác. Đều là niên kỷ không nhỏ người. Lâm Ninh đoạn không thể gật bừa, nói, không có chuyện gì Xuân Di, bọn họ đều sẽ võ công, mà lại nhàn không được. Một rảnh rỗi không chỉ cho phép dễ sinh sự, hơn nữa còn già nhanh. Bây giờ bọn họ từng cái mang theo thiên quân vạn mã, đại quyền trong tay, nhiều uy phong, đánh giám. Xuân Di cười mắng, ngươi để bọn hắn mang theo bách tính đi đào rãnh sâu, đi mở núi lấy quặng, đi đốt gạch, từng cái mệt khổ cáp cáp, ngươi tam thúc đều nhanh gập cả người. Nói xong lời cuối cùng, Xuân Di nụ cười trên mặt đều che giấu hơn phân nửa. Nhìn xem Lâm Ninh, Lâm Ninh cũng nghiêm túc, nói, Xuân Di, là tam thúc Tuyết Di bọn họ đến cùng ngươi tố khổ đến a. Nếu như bọn hắn không muốn làm, ta tùy thời đều có thể để bọn hắn đi thanh nhàn. Không phải không phải, Xuân Di nghe vậy hù, nhảy một cái, sẵn giọng, ngươi đứa nhỏ này, ta tuy nhiên gặp bọn họ cả ngày hung hung hổ hổ bận bịu quá ác lải nhải hai câu. Ngươi cũng đừng đi thôi bọn họ quan nhi, ngươi nói cũng có lý, cái này lâu dài người quản sự lập tức thanh nhàn xuống tới. Thật muốn xảy ra vấn đề liền chuyện xấu. Chỉ là, lúc nào là cái đầu a? Lâm Ninh cười cười, nói, vĩnh viễn không có đầu. Xuân Di, sơn trại bây giờ đa số vạn trăm họ. Nhìn nhiều, kỳ thật tuyệt không trải qua dùng. Quang tu một đầu đại thông mương, cũng đủ để cho cái này mấy vạn người làm một năm. Đây là có tông sư xuất thủ điều kiện tiên quyết. Không nói người bên ngoài, ngũ nương gần nhất ma luyện kiếm tâm, đều là ở trong núi đi mài. Một bên ma luyện kiếm tâm, một bên thuận tay đem cản đường ngọn núi chém thành đường cái. Nếu như không có ngũ nương dạng này tông sư xuất lực, tu một đầu có thể tưới tiêu du lâm thành mấy chục vạn mẫu ruộng đất đại thông mương. Sợ sẽ muốn thời gian 10 năm, về sau địa bàn càng lớn. Loại này đại công trình lao động thì càng nhiều, nhưng lao động càng nhiều, thổ địa sản xuất cũng sẽ càng nhiều. Dân chúng tuy nhiên khổ cực, có thể ở có nó phong, cày có nó ruộng, lương trong vạc có gạo mặt, trong tủ treo quần áo có quần áo mùa đông. Thời gian càng ngày càng có chạy đầu, thanh vân trại cơ nghiệp cũng liền càng ngày càng vững chắc. Nếu như cố gắng thông qua lao động có thể để cho khắp thiên hạ bách tính đều có thể được sống cuộc sống tốt. Đó chính là chân chính vạn thế không đổi cơ nghiệp. Xuân Di nghe mơ mơ màng màng, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại a cô. Há hốc mồm không biết nên nói chút cái gì hợp với tình hình. Liền chuyển di mục tiêu, giáo huấn cửu nương nói, đi học cho giỏi, hảo hảo cùng ngươi tỷ phu học, đừng một ngày liền biết mù chơi. Tiểu cửu nương mộng, Lâm Ninh nhìn thích, ôm cao cao nâng trên đầu. Tiểu cửu nương nhất thời lại để nở hoa. Xuân Di gặp, gắt về sau, mình cũng đi theo cười lên. Đi, tỷ phu hôm nay cái gì cũng mắc kệ, theo ngươi đi chơi. Nghe nói Lâm Ninh chi ngôn, tiểu cửu nương tự nhiên vui mừng hớn hở, thu xếp lấy muôn dẫn tiểu hôi hôi cùng nhau lên núi xuống nước. Bắt chim bắt cá, Xuân Di nhìn không được, nói, ngươi bận rộn như vậy, trước hết làm việc của ngươi đi. Lâm Ninh cười hắc hắc, nói, hôm nay nghỉ ngơi một chút, đau thắt lưng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Xuân Di khẽ giật mình về sau, mắng, tiểu tử thúi, còn dám ở bên ngoài qua đêm, cẩn thận da của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, Lâm Truy ngoài thành, phu tử trên núi, đỉnh núi trong nhà tranh. Phu tử nhìn tựa hồ càng già nua chút, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Con mắt không giống tầm thường lão người như vậy đục ngầu. Ngược lại thư thái cơ trí. Hắn nhìn xem Khương Thái Hư, nhàn nhạt hỏi, Lăng gia La gia gia chủ La Chân, đích thân lên phu tử núi, quỳ ở trung núi, cầu học cung cho Lăng gia La gia một con đường sống, cho Lăng gia quận trăm vạn bách tính một con đường sống. Tử Uyên nghĩ như thế nào? Khương Thái Hư lắc đầu nói, La Triều Vân nói quá sự thật, lấy Lăng gia La gia thực lực, lấy Lang gia quận giàu có cùng binh lực, phản quân không hạ được Lang gia. Chỉ cần La gia không hồ đồ, Lang gia quận bách tính sẽ không thụ nạn binh hỏa chi nạn. Phu tử từ chối cho ý kiến, lại hỏi, ngươi cảm thấy La Triều Vân sẽ chống cự hay là sẽ di chuyển La gia? Dù sao, nếu là hắn chống cự lời nói, La gia không thể so với Khương gia tốt bao nhiêu. Hoặc là, hắn trực tiếp ném phản quân. Khương Thái Hư khẽ khom người, nói, tiên sinh, La Triều Vân là người thông minh, sẽ không như thế không khôn ngoan. Phu tử chậm rãi nói, đúng vậy a, La Triều Vân sẽ không như thế không khôn ngoan. Trừ phi, phản quân có đầy đủ thực lực, đến chống cự Tắc Hạ học cung áp lực. Đây chính là ngươi tự thân đi Sở Châu, bức đại thiện núi Kim Cương tự đi Thanh Vân nguyên nhân. Khương Thái Hư gật đầu nói, vâng, nếu để cho Kim Cương tự, Tinh Nguyệt Am từ nghịch, dù là không phải từ khoái thị phản nghịch, nhưng nếu là cứ để thế lực mời đi, về sau cũng sẽ hết sức phức tạp. Lấy đệ tử chi lực, trong vòng 10 năm ước thúc ở bên trong học cung bất loạn, đã là cực hạn, cho nên đem hai cái biến số đưa đi Thanh Vân trại, Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am cùng là Phật môn một mạch. Kim Cương tự đi, Tinh Nguyệt Am tự nhiên cũng liền đi. Có Lâm Lang quân tại, bọn họ liền sinh không nổi làm loạn. Phu tử sau khi nghe, trầm mặc thời gian một chén trà công phu về sau, hỏi, Tử Uyên, ngươi quả thật liền không có chút nào đề phòng Thanh Vân trại. Khương Thái Hư mỉm cười nói, Lâm Lang quân cùng đệ tử, một là trước dễ sau khó, một là trước khó sau dễ. Dưới mắt Lâm Lang đạo làm vua, nhìn muốn so đệ tử nhẹ nhõm đơn giản rất nhiều, nhưng lại sau này, hắn muốn so đệ tử khó gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Đệ tử chỉ là muốn ước thúc thế gia tham lam, Lâm Lang quân là muốn tiêu trừ thế gia. Còn nữa, Kim Cương tự, Tinh Nguyệt Am nhập Thanh Vân, lấy Thanh Vân chi pháp. Cái này hai tòa Phật môn hơn phân nửa cũng muốn đi theo biến thành khổ lực. Nếu có một ngày, Thanh Vân đối địch với Tề Quốc, chỉ cần phái người cùng Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am liên lạc, báo cho nó có thể về Phục Đại Thiện Núi, trở lại Phật Môn Tịnh Địa. Nghĩ đến, bọn họ cũng sẽ không vì Thanh Vân Trại đi bán mạng. Bất quá là để Thanh Vân Thánh Nhân tạm thời ước thúc hai phái a. Lời này có lý sao? Rất hợp lý. Điều kiện tiên quyết là, cho đến lúc đó, Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am làm chủ người. Vẫn là hiện tại ý nghĩ, vẫn là hiện tại đang cầm quyền người. Nhưng lấy Lâm Ninh chi trí, sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh sao? Khương Thái Hư không biết, phu tử cũng không biết. Nhưng liền tình thế trước mắt đến xem, trước ổn định Tắc Hạ Học Cung, xa so với lo lắng Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt Am trọng yếu. Tử Uyên, Lang gia về sau, rùa hổ nuốt sói kế sách có thể đình chỉ. Trưởng lão trong các dị thanh quá lớn, việc này ngươi mưu tính chu đáo chặt chẽ. Nhưng đến một bước này, vẫn còn có chút nóng vội, để người nhìn ra chút chân ngựa. Dừng lại đi, không nên quá vội vàng. Quýnh lên nóng nảy, liền dễ dàng sinh loạn. Ta thời gian tuy nhiên không nhiều, nhưng tổng còn có thể kiên trì mấy năm. Ngươi lại từng bước một tới đi. Nghe nói phu tử chi ngôn về sau, Khương Thái Hư trong lòng trầm xuống. Hắn chợt nhớ tới Lâm Ninh đã từng nói với hắn câu nói kia. Khương huynh, ngươi lớn nhất khó xử không ở bên chỗ, không ở triều đình, không còn tại thế nhà, mà tại Tắc Hạ Học Cung, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,